Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172, cắn răng qua một tháng. Hiện tại liền bát cấp tang thi sinh vật đều tới lục địa đoạt địa bàn. Quả thực là gia súc a, còn có cho hay không nhân loại đường sống. Nguyên bản rất ít trên tay Lý Hầu chiến đội, lúc này mới cùng bát cấp tang thi sinh vật đối thượng một ngày. Cơ hồ mỗi người đều treo màu. Kiều Đại Giã cùng Phương Đông Bạch lần này bị thương liền rất trọng, Lý Đông ấp úng nói. Hầu ca khi nào mới có thể trở về, ta chịu đựng không nổi. Cuộc sống này vô pháp sống, có như vậy cảm xúc không ngừng hắn một người, ở thất cấp tang thi sinh. Vật đổ bộ khi, Lý Hầu chiến đội vô pháp bảo đảm Trương cùng nhân thân an toàn. Liền đem hắn đưa về Dĩ Quốc Khánh bên người. Hiện tại, liền trong mơ giải khát đều làm không được, trong lòng mọi người đều thực hụt hẫng. Trước kia hầu ca ở thời điểm, bọn họ nơi nào quá như vậy uất ức nhật tử. Hiện tại hoàn toàn là bị tang thi sinh vật đuổi theo đánh. Liên chàng tử đều tìm không trở lại, Giang Đào nói. Ta xem tình huống không ổn a, Hiên Viên, A Chiếm, bằng không vẫn là làm Châu Giang căn cứ nhanh lên rút lui. Còn như vậy đi xuống đã có thể không phải sóng thần như vậy dễ đối phó, Lý Hiên Viên mày khẩn ninh. Khác sự hắn không nhọc lòng, nhưng Hiên Viên Tuệ đã mau lâm bồn. Hắn không dám ôm bất luận cái gì may mắn lấy an toàn của nàng tới mạo hiểm mơ siêu hắn đối Lưu Chiêm. Gật gật đầu, làm hắn cấp Đoạn Dần truyền tin. Bất luận Đoạn Dần làm cái dạng gì quyết định, trước đem Hiên Viên Tuệ đưa đến Hoàng Hà căn cứ đãi sản lại nói. Lưu Chiêm nói, trên đường cũng không an toàn, làm Cơ Diệu cùng Võ Nam khai hỏa xe đưa đi, Lý Hiên Viên cũng nghĩ đến còn không có tìm được rơi. Xuống không biết giấu kín ở nơi nào thường hồng đám người. Gật đầu đồng ý, thấy hắn muốn độc thân xuất ngoại nghênh địch. Vội vàng chữa thương công Tôn Tịnh nói, Hiên Viên ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Trước đêm năng lượng bổ sung hảo lại đi ra ngoài cũng không muộn, Lý Hiên Viên lấy ra chân châu. Cũng không có cậy mạnh, tiếng gió gầm rú, mưa to dồn dập, sóng biển chụp đánh thanh âm không dứt bên tai. Lưu Chiêm đối Cơ Diệu cùng Võ Nam tha thiết dặn dò vài câu. Hai người mở ra xe lửa đệ nhất tiết thùng xe rời đi. Cơ Diệu là chủ lực chiến lực. Kiêng kỵ thường hồng Lưu Chiêm mới có thể tại đây loại thời điểm mấu chốt đem hắn phái ra đi. Bọn họ an toàn đảo không cần hắn lo lắng, Đoạn Dần đang nghe khóa Cơ Diệu thuật lại lúc sau. Không có do dự mà làm Hiên Viên Tuệ đi trước Hoàng Hà căn cứ chứ cái này ra. Hắn còn nói, 10 tuổi dưới hai tử cùng thai phụ cũng không thể ở lưu lại nơi này. Dự tính có đại khái 300 hào người, đều cùng nhau mang đi có thể chứ. Cơ Diệu tính tính không gian, nói, ngươi đem người bối rối, ta trở về một chuyến, một tiết thùng xe trang không dưới nhiều người như vậy. Nhưng chính như Đoạn Dần nói, đem tuổi nhỏ hài tử cùng thai phụ tiễn đi, liền tính thật sự gặp được nhất hư kết quả cũng có thể giữ được hy vọng. Hiên Viên Tuệ ánh mắt lo lắng, ngươi đâu, dẫn người rút lui sao? Đoạn Dần ôm lấy nàng, ân, ta sẽ không thể hiện. Tránh được nên tránh, thật sự không được, từ bỏ này khối địa phương cũng đúng. Ngươi đừng lo lắng, hảo hảo chiếu cố chính mình còn có con của chúng ta. Ta sẽ mau chóng đi cùng ngươi sẽ cùng, Hiên Viên Tuệ sờ sờ chính mình phình phình bụng. Gật gật đầu, hảo, ta chờ ngươi, Đoạn Dần hiệu suất cực cao. Thực mau đem 300 nhiều người tụ tập lên lại an bài hộ lý nhân thủ. Nhìn theo xe lửa rời đi. Đoạn Dần trên mặt cuối cùng một chút nhẹ nhàng chi sắc cũng đã biến mất. Hắn nhìn về phía Thượng Quan Nghị cùng Lê Quang Minh, mỏi mệt nói, đem căn cứ nhân thủ kiểm kê lên, làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị, Thượng Quan Nghị lo lắng nói. Đội trưởng, chúng ta căn cứ ở Hoa Nam địa phương tìm không thấy so nơi này an toàn chỉ số càng cao. Sóng thần không tính muốn mệnh, nhưng là tang thi sinh vật đâu. Không nói cửu cấp. Bát cấp, chính là tới một con thất cấp liền quá sức, không cần thiết cùng nó cứng đối cứng, Thượng Quan Nghị nghe vậy vẻ mặt nghiêm lại. Cửu cấp tang thi sinh vật, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng tượng, nhưng không như mong muốn. Liền ở đêm đó, sóng thần bạo phát, mau bỏ đi. Phóng cảnh báo, Kiều đại dã trước hết nghe đến không tốt, vội vàng tiếp đón đại gia chạy trốn. Cơ Diệu Khai đi rồi hai tiết thùng xe, cũng may đem đệ nhị tiết thùng xe cùng một bên đầu tàu giữ lại. Mọi người hòa tốc chui vào xe lửa chung, còn không chờ khai ra rất xa. Ầm ầm ầm tiếng nước liền đuổi theo mà đến. Kiều đại dã nhìn thoáng qua, cả người lông tơ dựng thẳng lên, điên cuồng hét lên nói. Cất cao, mau, càng cao càng tốt, muốn im lại đây, mẹ nó, này đến có 500-600 mét, ngoạ tao, hắn còn ở trướng, Cơ Diệu không ở, xe lửa mất đi một đại bay lên không phù thăng trợ lực. Lý Hiên Viên lập tức dùng dây đằng đem xe lửa chiền lên. 20 mấy người dây đằng cánh quạt trên dưới bao trùm. Ở mưa rền gió giữ trung tướng xe lửa từ trên đất bằng cất cao. Nhằm phía chân trời, oanh một tiếng, nước biển đưa bọn họ dưới thân thổ địa hoàn toàn bao phủ. Hướng suy sụp ở cuồng phong chung đau khổ chống đỡ kiến trúc. Sờ qua mà trừ bỏ thủy cái gì cũng chưa lưu lại, mọi người nuốt nuốt nước miếng. Này nếu là bọn họ chậm một bước bọn họ liền phải bị bao phủ. Mà xe lửa cho dù có lặn xuống nước tác dụng, cũng vô pháp chống cự nước biển lực đánh vào. Ai biết sẽ bị cuốn đi nơi nào, nếu là rơi vào bát cấp tang thi sinh vật hang ổ. Kia bọn họ đã có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kiều đại dã trong lòng may mắn, lau mồ hôi lạnh nói. Tốc độ, tiếp theo sóng mau tới. Chúng ta chạy nhanh đi. Mà được đến Lý Hầu chiến đội cảnh báo Châu Giang căn cứ hỏa tốc bắt đầu rút lui. Theo sau không lâu. Khí tượng vệ tinh cũng trinh chắc tới rồi sóng thần di động quỹ đạo. Nó đã lên bờ, đoạn dần bị chuyên nghiệp nhân viên dự toán ra lúc này đây sóng thần lực đánh vào kinh đến. Bọn họ trong khoảng thời gian này xây lên thứ 5 nói phòng tuyến cùng trùng kiến đạo thứ 4 phương. Hướng đều ngăn cản không được bao lâu. Hắn lập tức nói, lập tức thông chi này lưỡng đạo phòng tuyến người trên rút lui. Đệ tam phòng tuyến chuẩn bị tiếp ứng, toàn bộ lui về đệ nhị phòng tuyến thượng, người thường rút lui nhanh hơn, tranh thủ thời gian, lập tức ấn phía trước kế hoạch con đường thứ nhất tuyến hướng xuyên nguyên căn cứ rút lui. Thông chi xuyên nguyên căn cứ tiếp ứng, biên chế quân dựa theo diễn luyện đội ngũ đi trước đệ nhất. Đệ nhị phòng tuyến, Lê Quang Minh, người phụ trách an bài người thường rút lui kế tiếp công việc. Tiếp trưởng chủ thành phòng ngự cùng hậu cần, thượng quan nghị. Lập tức đi trước đạo thứ nhất phòng hộ tường, làm tốt tiếp ứng cùng chuẩn bị nghênh chiến. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam doanh biên chế quân. Theo ta đi, tập hợp đi trước đạo thứ hai phòng hộ tường. Đoạn dần bình tĩnh ngầm đạt từng đạo mệnh lệnh khí tượng phân tích viên run rẩy thanh nói. Đội trưởng, dự tính còn có 6 phút, sóng thần liền phải đến thứ 5 phòng tuyến. Đoạn dần, chúng ta đi trước, Lê Quang Minh nơi này ngươi xem, thật khi hội báo sóng thần đẩy mạnh tình huống cùng thứ 5. Đệ tứ phòng tuyến rút lui tình huống, thông chi bọn họ muốn mau, vật tư cái gì đều đừng động, lập tức rút lui, Lê Quang Minh cao giọng đồng ý, mà bên này, Lý Hầu chiến đội trước sóng thần một bước đến Châu Giang căn cứ thứ 5 đạo phòng ngự tuyến. Trên tường thành thế nhưng còn có 1/2 không có rút lui. Nguyên nhân là có thể so với gió lốc uy lực gió biển đem phi cơ trực thăng đánh rơi. Nện ở trên tường thành đã tạo thành không nhỏ thương vong cùng rút lui khó khăn, ngoạ tao. Ngoạ tao, Kiều đại dã đỉnh mắt thấy liền phải nhào lên tới sóng thần. Lý Hiên Viên dây đằng như sợi tóc giống nhau từ xe lửa ngoại rút ra. Cuốn một cái lại một cái dị năng giả, không chờ bọn họ rời đi nơi này. Thứ 5 nói phòng tuyến ở trong nháy mắt tựa như bã đậu công trình giống nhau bị thổi quét mà đến. Sóng thần hướng suy sụp, Lý Hiên Viên sắc mặt đại biến, trong nước biển mang theo thất cấp tang thi sinh vật, trụy 3.000 nhiều người. Lý Hiên Viên mồ hôi đầy đầu, Tô Phong Hà đem trong đội ngũ chân châu cùng ngũ hành tinh hạch toàn dọn đến hắn bên người tới. Lưu Chiêm lập tức tìm được treo ở giữa không trung một thanh âm khuếch tán dị năng giả. làm hắn thông chi đoạn dần rút lui. Thất cấp tang thi sinh vật tới, đạo thứ hai phòng tuyến cũng khiêng không được a. À. Châu Giang căn cứ ở cực độ khủng hoảng chung lui nhập chủ thành ngoại đạo thứ nhất phòng tuyến. Nhưng vẫn cứ không có thể ngăn cản thất cấp tang thi sinh vật đã đến, đây là một hồi hoàn toàn nghiền áp tính đấu tranh. Đoạn dần không chút do dự dùng còn sót lại không nhiều lắm phương tiện chuyên chờ đem nhị cấp dưới dị năng giả tiễn đi, dư lại cao cấp dị năng giả đau khổ chống đỡ. Nhưng mà một cái dò xét viên đẩy máy tính mang đến một cái tin dữ. Lão đại, có siêu bát cấp tang thi sinh vật tới gần chúng ta. Châu Giang căn cứ dò xét khí đã có thể bắt giữ đến bát cấp tang thi sinh vật tung tích. Nhưng kia màn hình thượng lại có một cái chói mắt dấu chấm than cảnh kỳ. Hơn nữa đang ở lấy kỳ mau tốc độ, hướng bọn họ tới gần. Đoạn dần cũng thoáng chốc toát ra cả người mồ hôi lạnh. Hắn nói, an bài ba cấp cùng tứ cấp dị năng giả rút lui. Lão đại, đi, có thể đi nhiều ít là nhiều ít, đoạn dần cắn chặt răng. Tử thần buông xuống, bọn họ lại một lần cảm nhận được vô lực dẫy dụa sợ hãi cả mơ siêu ngay sau đó, a a a. Dò xét viên mất đi nói chuyện năng lực, chỉ vào màn hình hét lên, mọi người nhìn lại, chi gian cái kia dấu chấm than không biết khi nào biến mất. Một đám khủng bố màu đỏ đen bát cấp, thất cấp tang thi cảnh kỳ điểm, một đám, biến mất ở trên màn hình, chương 208, ba cấp dị năng giả lui nhập chủ thành. Mở ra chủ thành một bậc phòng ngự, đệ nhất phòng tuyến, dị năng vũ khí tinh hạch trang bị kiểm tra xong, phóng ra, ngăn lại kia chỉ tang thi cá voi. Cầu viện, là thất cấp tang thi sinh vật, mặt đông muốn thủ không được. Ngoặc kép, lui nhập đệ nhất phòng tuyến sau không lâu, sóng thần triều đã tới rồi, tuy rằng chỉ còn lại có 100 mét cao hồng thủy lấy đạo thứ nhất phòng hộ tường sức chống cự có thể ngăn cản trụ, nhưng liền cùng bên ngoài 4 đạo phòng hộ tuyến bị hướng suy sụp nguyên nhân giống nhau. Trong nước biển mang theo thất cấp tang thi sinh vật, hơn nữa không phải một con hai chỉ, là thành ngàn thượng trăm. Bọn họ toàn bộ tứ cấp trở lên dị năng giả lực công kích hơn nữa phòng hộ tường cùng dị năng vũ khí. Lực phòng ngự cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ một chút thời gian, điểm này thời gian. Vì cấp thấp dị năng giả cùng phía trước người thường tranh thủ rút lui thời gian. Điểm này thời gian, đồng dạng cũng là vì bọn họ cuối cùng một bác chủ thành sở được khảm tự hủy thức dị năng vũ khí sở. Dẫn phát nổ mạnh cùng phóng ra ra phản ứng nhiệt hạch có thể đem phạm vi 20 dặm san thành. Bình địa, biến thành đủ để cất chứa nước biển trầm hồ, cũng mượn này sinh ra thật lớn đẩy mạnh lực lượng, đem chủ thành nhổ tận gốc, cả tòa thành lấy hỏa tiễn tình thế thoát ly bị công hãm căn cứ. Đây là bọn họ cuối cùng một cái đường lui, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến thất cấp tang thi sinh vật ở ngoài. Lớn hơn nữa sinh tồn nguy cơ còn đang chờ bọn họ, bát cấp tang thi sinh vật sắp lại đây. Làm sao bây giờ lão đại? Thông chi tứ cấp dị năng giả lui nhập chủ thành. Đoạn dần căng thẳng khớp hàm. Thông chi Lê Quang Minh. Khởi động không thành kế hoa. Không thành kế hoa, chính là khởi động tự hủy thức thoát ly kế hoạch đem cả tòa thành mang đi. Nhưng rớt xuống khi chủ thành cũng chú định vô pháp giữ lại. Mà bọn họ cũng cần thiết trả giá cực đại đại giới mới có thể lưu lại tánh mạng, đúng lúc này. Dò xét viên đem siêu bát cấp tang thi sinh vật tới gần tin dự báo cho đoạn dần, mượn từ Lý Hầu Chiến. Đội tiện lợi, Châu Giang căn cứ ở trước tiên được đến bát cấp tang thi sinh vật tinh hạch năng lượng số liệu. Bởi vậy dò xét khí đã có thể chuẩn xác mà bắt giữ bát cấp tang thi sinh vật. Cái gọi là siêu bát cấp tang thi sinh vật còn lại là mơ hồ giới định. Phạm vi bát cấp tinh hạch năng lượng phiên bội số liệu bắt trước ra tới. Là trước mắt bọn họ có thể phát hiện tối cao tang thi phạm vi, siêu bát cấp tang thi sinh vật. Có thể là cửu cấp, cũng có thể là thập cấp, thậm chí càng cao, nhưng có một chút, không hề nghi ngờ, cứng đối cứng. Bọn họ tuyệt không ở siêu bát cấp tang thi sinh vật hạ hổ khẩu chạy trốn khả năng, ở độ cao căng. Chặt dưới tình huống, Đoạn Dần vẫn là không tự chủ được mà toát ra mồ hôi lạnh. Nhĩ Thiêm Kiều đại dã nghe thấy cái này thông chi, cũng là cả người run lên. Đây chính là liền Lý Hiên Viên đều hầu không được siêu cấp đại quái. Kia còn do dự cái gì? Một chữ, trốn, đệ nhất phòng tuyến toàn tuyến phòng ngự mở ra. Đệ nhất doanh, đệ nhị doanh sau điện. Những người khác toàn bộ hướng chủ thành lui. Tốc độ muốn mau, Lê Quang Minh, không thành kế hoa khởi động tới trình độ nào. Đoạn Dần ở trong tiếng giò ấn khẩn bên tai Bluetooth. Lê Quang Minh có chút lay động thanh âm vang lên. Thất cấp tinh hạch đã toàn bộ trang bị thượng, đang ở điều chỉnh thử khởi động. Tiến độ 40%, còn cần 3 phút thời gian, không đủ. Nhanh hơn, lão đại, siêu bát cấp càng gần. Hệ thống dự tính ở 2 phút sau liền phải đến đệ nhất phòng tuyến. Lê Quang Minh nghe thấy được sao? Tưởng hết mọi thứ biện pháp, cần thiết đem khởi động thời gian áp xúc ở 1 phút trong vòng. Dư lại 1 phút thời gian là bọn họ chuẩn bị rút lui thời gian, đem sở hữu thất cấp tinh hạch đều. Trang thượng, nhảy lên điều chỉnh thử. Sở hữu không cần thiết điều chỉnh thử công tác toàn chém rớt. Còn có 1:45 giây con mẹ nó siêu bát cấp tang thi liền phải công phá nơi này. Là, chủ thành chủ điều khiển nội không khí cực độ túc mục Lê Quang Minh. Đoạn lão đại, 90 giây đếm ngược bắt đầu. Các ngươi chạy nhanh chuẩn bị trở về, hảo. Kiểm tra hảo khoang cứu nạn. Tận khả năng nhiều phóng, minh bạch, ngoặc kép, hết chương.